Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Phần 75. Chương 75. Nghèo 3333 đã đến Kim Sân trong lòng ngực ôm nữ nhi. Cùng nàng nói chuyện, chờ nàng lại một lần đi vào giấc ngủ cũng luyến tiếc buông. Trúc Trúc đã mau 8 tuổi, không phải tiểu bảo bảo, nhưng là dùng chăn bao vây lại thời điểm, rất giống nhân loại trẻ con lúc mới sinh ra chờ bộ dáng. Đó là Kim Sân bỏ lỡ bộ dáng. Vừa rồi Kim Sân nhớ lại tới lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Trúc thời điểm Ni, lúc ấy nàng lá gan rất nhỏ, lớn lên cũng là lùn đôn lùn đôn. Mặt khác đại nhân kêu có quỷ, rõ ràng chỉ chính là nàng. Nàng còn ngốc hô hô mà bị dọa tới rồi, đầu trốn vào thùng, cùng cái tiểu đà điểu dường như. Trong nháy mắt nàng lớn như vậy, Kim Sân chậm rãi giáo nàng từ cạc cạc gọi vào nói tiếng người. Cũng không thức số không biết chữ, đến bây giờ trường học tiểu học bá. Từ gặp được sự tình liền đem đầu giấu đi, biến thành tự tin số Mỹ ánh mặt trời tiểu cô nương. Nàng mỗi một chút biến hóa, Kim Sân đều xem ở trong mắt, đều là hắn hồi ức. Kim Sân cứ như vậy ông bảo bối nữ nhi, nghe nàng ngủ say sau tiếng hít thở, như thế nào cũng không chịu buông xuống. Ngày hôm sau buổi sáng, trường học liền phái người lại đây. Lúc này đây sự kiện, trường học vẫn là muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Một phương diện việc này là trường học phát sinh, về phương diện khác lão sư cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh chính là Đồng Việt đá Trúc Trúc. Trường học phái người phụ trách lại đây, giao dư lại tiền thuốc men. Phía trước tiền thuốc men cũng là trường học giao. Rốt cuộc đến bệnh viện cứu trị thời điểm, Kim Sân còn không có đuổi tới bệnh viện. Xử lý xong rồi những việc này về sau, trường học người phụ trách bắt đầu cùng Kim Sân nói bồi thường sự tình. Trường học cũng là suy xét đến nhà các ngươi gia cảnh vấn đề, cho nên tiền thuốc men chúng ta toàn giao, còn bồi thường 1 vạn đồng tiền, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Trên thực tế trường học là tính hảo Kim Sân không có gì văn hóa, cũng không có gì nhân mạch, tùy tiện bồi điểm lừa gạt qua đi liền xong việc. Không cần, Kim Sân mở miệng nói, Kim Sân đối với tiền hứng thú thiếu thiếu. Nếu tiền có thể đổi nữ nhi bình bình an an, hắn những cái đó tiền đều có thể ném văng ra. Huống chi hắn hiện tại phòng ở tăng giá trị tài sản, tùy thời đều có khả năng đột phá 100 vạn. Loại chuyện này hắn tự nhiên cũng không có khả năng muốn cái gì tiền. Hắn bản thân hận chính là toàn bộ sự tình, cùng tiền cũng không có quan hệ. Trường học người phụ trách cũng chính là âm nhạc lão sư biểu tình lập tức liền ngốc, không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy phát triển. Kim Sân nhà bọn họ cái gì gia cảnh, nàng đương nhiên biết. Đơn thân phụ thân 2 đứa nhỏ, phòng ở vẫn là cho vay, hơn nữa người này còn không có công tác, nàng đương nhiên không tin đối phương là không cần tiền. Nàng bản năng cảm thấy đối phương khẳng định là nghe xong những người khác nói chuyện này, cho nên ngại cấp tiền quá ít, cố ý nói như vậy, khẳng định còn có hậu tay muốn uy hiếp bọn họ. Đây là trường học phái cho nàng nhiệm vụ, hơn nữa lúc ấy là cũng là ở nàng trước mặt phát sinh, nàng cần thiết xử lý thỏa đáng. Âm nhạc lão sư nghĩ tới này đó, thực mau chấn định xuống dưới, mở miệng nói, kia ngài ý tứ là, không có gì ý tứ. Kim Sân nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi trường học không có biện pháp giúp ta nữ nhi thừa nhận thống khổ, cũng không có tới cấp nữ nhi của ta xin lỗi, cấp cũng chỉ là ta nhất không cần đồ vật. Nếu không phải nữ nhi tùy thời đều ở hắn nơi này, nếu không phải bởi vì hắn không thể bại lộ thân phận, phẫn nộ đã sớm đem hắn bao phủ. đáo hắn nữ nhi người. Làm lão sư không có bảo vệ tốt hắn nữ nhi, không công bằng bài vụ phương thức làm cho hắn nữ nhi đã chịu thương tổn còn chỉ biết vẫn luôn hồ. Liệt liệt cảm thán hắn nữ nhi cả đời hủy dung người. Hắn có thể làm các nàng êm đẹp mà đi ra bệnh viện. Bản thân chính là đối tử thần hung hăng mà dẫm đạp. Nếu không phải nữ nhi sống lại, hắn lòng có cố kỵ, không thể ở cái này thời điểm mấu chốt bị tìm được. Hắn nơi nào dung đến những người này ở trước mặt hắn như thế nhảy nhót. Kim Sơn biết chính mình tâm tính hoàn toàn băng, nhân loại cũng hảo, thần cũng thế, chính mình hài tử bị như vậy, thương tổn, lại không có biện pháp lấy lại công đạo, không có một cái phụ thân có thể nhịn xuống tới. Nhưng mà đầu sỏ gây tội, cho dù là nghiêm đội cũng tỏ vẻ không có cách nào. Một phương diện không có xác định chứng cứ chứng minh chính là nàng đá. Lão sư lời chứng còn xa xa không đủ. Về phương diện khác đó chính là cái 8 tuổi hài tử. Chẳng sợ có xác định chứng cứ, cuối cùng cũng chỉ có thể là phê bình giáo dục. Mà âm nhạc lão sư, nàng căn bản không có ý thức được nàng là đồng lõa. Ngược lại một lần dùng một loại thương hại ngữ khí cảm thán mặt hủy hoại. Cả đời đều hủy hoại, không có chút nào tự trách. Nếu không phải nàng kỳ quái phương thức, nếu không phải nàng không có dựa theo nhảy hảo đứng ở chính giữa nhất như vậy phương thức bài vũ, lại như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Âm nhạc lão sư nghe được Kim Sơn đối nàng chỉ trích, trong khoảng thời gian ngắn thẹn quá thành giận, điều kiện phóng ra mà quát lớn nói: người người này như thế nào nói như vậy lời nói, như thế nào liền biến thành ta sai rồi, ngươi có phải hay không nghe ai nói cái gì, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là đem trách nhiệm đều do ở ta trên người cũng không thể đề cao bồi thường kim. Trường học hiện tại đã cấp ra lớn nhất thiện ý, nhưng là nàng thực mau vẫn là tìm về lý trí. Còn nói thêm, trường học bên này còn sẽ lại thương lượng một chút. Ngươi không cần mưu toan dùng phương thức này tới muốn càng nhiều tiền. Ta có thể lý giải ngươi nữ nhi ra chuyện như vậy. Về sau cả đời đều phải sống ở bóng ma chung. Ngươi hiện tại cảm xúc mất khống chế loạn chỉ trích người, ta cũng có thể đủ lý giải. Nhưng là hy vọng ngươi lý trí một. Nàng lời này còn không có nói xong, liền nghe được mặt sau xuất hiện một cái trầm thấp giọng nam. Ta cảm thấy ngươi còn khuyết điểm lý giải, ta giúp ngươi một chút thế nào? Âm nhạc lão sư quay đầu lại, liền nhìn đến ăn mặc màu đen tây trang cao lớn xoáy khí nam nhân. Phản quang chung, nàng trong lòng bản năng cảm giác được sợ hãi. Người này cho nàng rất lớn cảm giác áp bách. Ong ong ong, liền ở ngay lúc này, âm nhạc lão sư điện thoại vang lên. Âm nhạc lão sư nhìn dãy số, là trong nhà đánh tới. Vì thế tiếp lên, bên kia người khóc lóc nói: Càng tỷ, a bị bên cạnh hài tử từ hai lâu té xuống, chảy thật nhiều huyết, ngươi mau trở lại a. Âm nhạc lão sư trong nháy mắt trong đầu sở hữu máu đọng lại. Tuổi trẻ soái khí nam nhân ở bên cạnh ngồi xuống, thanh âm lạnh lùng mà mở miệng nói: Hiện tại loại này tâm tình mới kêu đồng cảm như bản thân mình cũng bị lý giải. Kim Sơn đè đè huyệt thái dương. Ba, sao ngươi lại tới đây? Thần đều không phải là bám vào người khác trên người tới. Chính hắn lại đây. Thông qua bài tra bệnh viện thực dễ dàng liền tìm tới rồi Kim Sơn. Thần quay đầu nhìn chính mình đều có quầng thâm mắt mỏi mệt bất kham nhi tử. Trách cứ mà nhìn nhiều vài lần, lại không tới, ngươi đều bị nhân loại khi dễ đã chết. Một cái tử thần, bị mấy cái nhân loại khi dễ đến nước này, ngươi nhận đến xuống dưới. ta còn nhận không đi xuống. Xem đã hiểu chính mình phụ thân ý tứ Kim Sơn. Ngoặc kép, âm nhạc lão sư tử thật lớn bi thống trung tỉnh lại. Nước mắt ào ào mà rớt xuống dưới. Nhìn về phía thần, ngươi là ai? Có phải hay không ngươi làm? Như thế nào sẽ như vậy? Trùng hợp, nàng mới vừa nói xong, nàng hài tử liền có chuyện. Thần quay đầu lại, mang theo một loại ác liệt ngữ khí. Nói, chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Âm nhạc lão sư cúi đầu mới phát hiện nàng vừa rồi rõ ràng cầm di động tiếp điện thoại. Nhưng giờ phút này di động ở nàng trong bao, phảng phất nàng căn bản không có cầm di động tiếp điện thoại giống nhau. Thần nhìn này nhân loại, lạnh lùng mà nói, cũng có lẽ không phải vui đùa. Âm nhạc lão sư lúc này ngốc. Nàng không biết này rốt cuộc là người nào, nhưng là nàng minh bạch chính mình đắc tội không thể đắc tội người. Ta đã phái người cùng các ngươi trường học hiệp thương xử lý. Ngươi trở về đi, thần cao cao tại thượng mà nói. Âm nhạc lão sư gấp không chờ nổi mà chạy đi ra ngoài. Một bên chạy một bên gọi điện thoại, đang nghe đến bên kia kêu mụ mụ về sau. Khóc ra tới, hết chương.